Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 39 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Không lúc này giọng đầy oán hận nói: "Trước khi muốn biết thân phận của tiểu bối, xin tiền bối hãy giết tên phản đồ trước." Cũng lúc ấy, Thù Thế Hận ngoẻo đầu sang một bên. Thì ra sau khi liên tiếp trọng thương, lục phủ ngũ tạng của y đã vỡ nát. Mấy lời nói vừa rồi chỉ là gom chút hơi tàn mà thôi. Băng hồn tiên cơ buông tay, cái xác ngã gục xuống đất. Băng hồn tiên cơ thấy đệ tử yêu chết thảm, cũng động lòng. Nhất thời không suy xét, quát Tư Đồ Không: "Ngươi là ai? Sao lại biết băng hồn trảo của ta? Ngươi với Thù Thế Hận có thù oán chi? Sao lại nhất định dồn y vào chỗ chết mới thôi vậy?" Tư Đồ Không rơi lại nói: "Hắn... cha ta bị hắn ám toán." Tư Đồ Không nói tới đây thì ngưng bạc không nói tiếp được nữa. Không hiểu do quá đau thương hay gì sao. Băng hồn tiên cơ thản thốt nói: "Oanh Nhi, ngươi là Oanh Nhi có phải không?" "Con..." Tư Đồ Không không đáp. Nàng phóng tới đoạt lấy cái thây của Thù Thế Hận ở dưới chân băng hồn tiên cơ. Nhấc tới rồi đặt quỳ gối trước xác của Thiết Tâm đạo nhân. Rồi bản thân mình cũng quỳ xuống, nức nở khóc mà vái rằng: "Cha ơi, cha có biết con tìm cha khắp rừng thẳm cốc sâu, vậy mà khi gặp được rồi, cha chẳng thể nói được nữa. Tim con nát bởi tình duyên ngang trái, thế mà nay, con lấy máu của tên ác nhân rửa sạch oan khiên, cha có linh thiêng về đây chứng giám." Bàn tay ngọc dung lên, lưỡi đào đâm thẳng xuống ngực. Nàng môi tim hắn ra, lấy máu tưới dài theo thi thể của Thiết Tâm đạo nhân. Mọi người thấy nàng hành động như thế đều sững sờ ngơ ngác. Băng hồn tiên cơ lao tới nước mắt lã chả: "Oanh Nhi, con ạ." Tư Đồ Không kéo chiếc mão trên đầu ra, mái tóc dài phủ vai ống ả, vẻ như là thư sinh tứng tú, chuyển thành yêu kiều diễm lệ. Hòa sĩ Kiệt xúc động bước đến gần nói: "Oanh muội." Bất ngờ Oanh Oanh đưa tay xô chàng ra và nói: "Tránh ra, đừng chạm vào ta." Băng hồn tiên cơ ôm lấy Oanh Oanh, hai mẹ con lễ sầu hòa chảy. "Từ lúc con rời khỏi băng hồn sơn, mẹ đã tìm con khắp nơi đó. Mẹ, thời gian qua con thật là có lỗi, không chăm sóc cho mẹ chu đáo." Băng hồn tiên cơ lên tiếng nói: "Mẹ giờ chấp nhận tên tiểu tử kia làm rể. Muộn rồi mẹ ơi, bao lâu nay con âm thầm chịu đựng, cuối cùng cũng đã tìm ra lối thoát cho mình." Nàng quay qua nhìn Hoa Sĩ Kiệt như để muốn thu hình ảnh của chàng trong tâm trí, nở một nụ cười héo hắt và nói: "Kiệt ca, kiếp này đành lỗi hẹn với huynh, chúc huynh cùng với Phan cô nương trọn đời hạnh phúc." Lời chưa trọn ý, suối lệ đã dâng tràn. Hoa Sĩ Kiệt bối rối không biết phải làm sao, cứ trơ mắt nhìn. Oanh Oanh buông mẹ ra rồi lẩm bẩm: "Hồng nhan ai chẳng long đong, số kiếp hẩm hiu, thôi đành chịu vậy." Nàng cúi xuống ôm thi hài của Thiết Tâm đạo nhân chạy xuống núi như một người điên. Băng hồn tiên cơ đuổi theo gọi lớn: "Oanh Nhi, con đi đâu vậy? Chờ mẹ với." Hòa Sĩ Kiệt cũng thốt lên: "Oanh muội!" Toàn dùng thuật khinh công đuổi theo, nhưng rồi lại thở dài lui lại. Phong Trần Quý Khách với Hà Chí Bình, hai người dõi mắt nhìn theo, lộ vẻ bùi ngùi thương cảm. Hoa Sĩ Kiệt chợt giật bắn mình, Quyên Quyên tự nãy giờ không lên tiếng mà cũng không còn bóng dáng nữa. Chàng hốt hoảng quay tứ phía tìm kiếm, tự trách mình sao vô tâm. Bỗng phát hiện phía xa ai quẹt lên một hàng chữ thảo: "Kiệt ca, đừng chờ muội nữa. Chúc đại ca cùng hạ cô nương trăm năm keo sơn." Hoa Sĩ Kiệt đọc dòng chữ đó xong rồi cũng tái mặt, chỉ biết đứng lặng thầm kêu khổ mà thôi. Dõi mắt nơi xa thấy ráng chiều đã nhuộm đỏ, từng đôi chim thung dung vỗ cánh theo đàn. Chàng chốc chốc lại thở dài thất thểu cùng mọi người rời khỏi Ngũ Đại Sơn. Thời tiết tháng 3 nơi miền băng quốc tuy tuyết đã trôi rơi rồi, nhưng lớp băng dày phủ kín mặt đất vẫn y nguyên một màu trắng xóa. Khi lạnh vẫn sắc xe các bước da người. Trên con đường cái quan thông đến trường Bạch Sơn, lầm lũi ba bóng người, hai trẻ một già. Lão nhân áo xanh đi ở phía sau, chợt dừng bước tháo bầu rượu ở trên lưng xuống, ổng ọc một hơi dài, đoạn khà lên một tiếng khoái trá. Nhìn sắc trời đang ngã bóng về tây, lão chậm rãi cất lời: "Ê, xem ra hôm nay không sao kịp đường đến Áo Dân Phong rồi." Người thanh niên áo trắng đi đầu quay lại nói: "Lão tiền bối đừng lo, theo lời lão già miệng méo đêm qua thì chúng ta không thể lầm đường được. Tại hạ tin rằng lời của tệ sư thúc tổ quyết không sai. Trên ngọn Trường Bạch Sơn nhất định phải có đỉnh Áo Dân. Chúng ta cố công tìm kiếm thì thế nào cũng gặp." Gã thanh niên áo xanh nọ liền tiếp lời: "Kiệt huynh nói phải đó. Tiểu đệ trong dáng dấp của lão già miệng méo kia cũng là một tay đường đường võ công. Hai người nhìn kỹ lớp tuyết ở trên mặt đường xem, vô số là vết chân người, chứng tỏ rằng đã có lắm người tới đây tìm qua rồi." Hoa sĩ Kiệt đưa mắt quan sát trên mặt tuyết một lúc liền gật đầu nói: "Bình đệ rất có lý. Trước khi chúng ta rời đi, lão già còn dặn thêm câu chót là nếu đêm nay chúng ta chẳng tìm được đỉnh Ảo Dân, tất sẽ bị người phỏng tay trên chẳng còn." Người áo xanh chính là Phong Trần Túy Khách chợt cười ha. "Nếu vì công việc chính đáng của hai người, dù suốt đêm nay lặn lội tìm tòi, lão phù cũng chẳng nề hà công khó để mỗi chân theo." Hoa sĩ Kiệt vòng tay cảm tạ: "Đa tạ lòng ưu ái của tiền bối dành cho. Tại hạ còn nhớ thêm đặc điểm để tìm ra mục tiêu của Ảo Dân Phong. Theo lời của tệ sư thúc tổ thì trên đỉnh Ảo Dân có một ngọn thác máu. Bên cạnh thác có một phiến đá to, bên trên khắc tám chữ, và cứ theo ý nghĩa chỉ dẫn của tám chữ nọ thì sẽ tìm ra được vị trí của Bằng Quốc." Hoa sĩ Kiệt vừa dứt lời, đột nhiên một giọng cười âm trầm quái đản như từ không trung vọng đến: "Cảm ơn sự chỉ điểm của thằng nhóc con. Lão phù đã tìm suốt 7 ngày 7 đêm vẫn không mò ra nẻo vào. Té ra lại trên ngọn Quyết Tuyền. Thật là mòn lẫn gót dài tìm không thấy, bỗng không nhặt được chẳng tốn giọt mồ hôi." Lồng lộng trong giọng cười ma quái đó, một bóng đen từ phía bìa rừng cảnh xẹt vút qua, nhón nhanh như thời gian ánh chớp rồi mất hút. Hoa sĩ Kiệt khựng người rồi đổi sắc. Hà Chí Bình cũng hối tiếc ngẩn ngơ. Bắt đầu từ giờ phút này nên kín miệng như bưng mới được. Chúng ta đuổi theo mau. Phong Trần Thúy Khách sững râu bực tức nói: "Đuổi theo cái mốc xì, người ta đã mất dạng từ lâu, còn đâu để mà đuổi." Hoa sĩ Kiệt trầm ngâm một lúc liền chép miệng: "Chẳng cần đuổi làm gì, dù họ có vào được Băng Quốc, nhưng còn ẩn tòa kỳ trận cùng 36 nẻo đường hầm, họ cũng vô phương." Hà Chí Bình lộ sắc đâm chiêu nói: "Tình hình đã chứng tỏ chúng ta đã thấy rõ vô số võ lâm cao thủ đều tụ tập quanh đây, mục đích không ngoài tranh nhau vào trong Băng Quốc." Hoa sĩ Kiệt gật đầu nói: "Lời suy đoán của Bình đệ không sai mấy. Nhất định là mụ giáo chủ Bình Thiên Giáo lợi dụng việc vào Băng Quốc lấy bảo vật, đã phỉnh vô số cao thủ võ lâm đến để lọt vào Băng Quốc, để mụ tóm trọn một lưới cho gọn." Lời của chàng vừa dứt, một giọng cười âm trầm xa lạ đột ngột vang lên, thanh âm nghe như phát xuất từ sau mỏm đá cận dậy đường. Hoa sĩ Kiệt qua phút giây đổi sắc lập tức bắn mình về phía ấy. Vì qua lần kinh nghiệm trước, chàng không đợi cho đối phương kịp thời lên tiếng, đã dèo người lao tới như một cơn gió lốc. Nhưng chân của chàng vừa chạm đất, chàng bỗng khựng người và kinh ngạc tuyệt cùng. Bằng vào thuật khinh công của chàng lúc bấy giờ trong võ lâm ít có người sánh kịp, nhưng kẻ ấy lại càng cao minh hơn chàng một bậc. Tiếng cười vừa thoát ra không quá một thời gian chớp mắt là chàng đã phóng đến nơi, thế mà đảo mắt nhìn bốn phía chẳng thấy một bóng người nào. Liền theo đó một giọng tụng niệm từ xa vọng đến. Hoa sĩ Kiệt kinh ngạc tổ cùng, vội nghiêng tai nghe ngóng. Thanh âm thoang thoảng lúc xa lúc gần, như tận chân mây rồi lại như sát ở bên bờ tai, hừ hừ ảo ảo khó lường được phương hướng. Rồi đột nhiên từ một đường mòn ở trước mặt, ba người bỗng thấy lù lù xuất hiện một lão già quái dị, thầm thọt chậm rãi tiến tới, miệng lâm râm tụng niệm Phật kinh. Hà Chí Bình buộc miệng reo lên: "Ô Kiệt huynh trong kìa, lão già cà thọt méo miệng mà ta gặp đêm qua nơi sườn núi Trường Bạch giờ lại xuất hiện rồi đó." Bà sĩ Kiệt lặng lẽ gật đầu thay cho câu đáp, chóng mắt theo dõi từng cử động của kẻ vừa xuất hiện. Bước đi của lão già tuy chậm rãi nhưng thật ra nhanh chóng phi thường, thoáng mắt thì đã tiến sát đến trước mặt của ba người và dừng lại. Bà Sĩ Kiệt vội vòng tay vái chào. Lão trượng vẫn mạnh giỏi ha. Lão già méo môi không buồn đáp, lâm râm niệm lên một câu Phật âm, chợt lớn tiếng ngân nga: người người đều trọc mình ta thanh, kẻ kẻ điều sai ta vẫn tỉnh, thế nhân mê mãi lợi cùng danh, ta lại xem như bọt động gần, kỳ đồ ai giữ xem chừng giả, tài áo ta dình mới thật chân, giả chân chân giả khá rành phân. Hòa Sĩ Kiệt vốn người minh mẫn, nghe qua bài kể của lão già đã thấu ngay ẩn ý, chạm vỗ vòng tay cặn kẽ hỏi han. Hai chữ giả chân của lão trượng vừa nêu ra định ám chỉ phương diện nào? Quái nhân méo miệng mết môi lên rồi đồng thời nói dở dần: lão phù thượng miệng ngầm chơi, thiếu hiệp hà tất phải bận lòng. Hòa Sĩ Kiệt nhận ra ngay vẻ cười khác lạ của đối phương, chàng vội tiếp lời: hôm qua nhờ lời chỉ dẫn của lão trượng, tại hạ cảm kích muôn vàng. Quyền ngữ của lão trượng vừa ngâm kia, mong lão trượng thương tình mà giải thích rõ. Quái nhân chợt buông tiếng cười lòng lòng. Sự tình trên thế gian có lúc tưởng thật mà lại giả, cái giả mà lại thành ra thật. Giả thật hai chữ lắm lúc tự mình phỉnh mình. Thiếu hiệp chuyến đi trường Bạch Sơn này mục đích là chi vậy? Hòa Sĩ Kiệt hơi biến sắc nói: phải chăng lão trượng định ám chỉ bất kỳ đồ ở trên mình tải hả? Quái nhân méo miệng chợt nghiêm sắc mặt: thiếu hiệp quá thông minh, nếu không có điều chi trở ngại xin hãy kiểm soát lại bãi bức họa đồ trên người xem giả hay là thật. Hòa Sĩ Kiệt càng hoang mang tái sắc, do y lời móc bãi bức họa đồ ở trong người ra, thấy dấu niệm phong đã bị dở mất, chàng vội sổ nhanh để kiểm soát thật nhanh. Quả nhiên khám phá ra ngay sự giả tạo, chàng biến sắc kêu lên: vì sao lão trượng biết rõ bãi bức họa đồ trên mình tại hạ lại vật giả? Quái nhân cười ý nhị nói: thiếu hiệp thử nhớ kỹ, từ sau khi được bãi bức họa đồ ấy có lần nào bị mê qua chưa? Hòa Sĩ Kiệt nhớ đến cơn hồn mê ở trên Lạc Nhãn Phong độ nọ, vội gật đầu lên tiếng: ồ đúng rồi, tại hạ có lần mê man bất tỉnh chẳng biết bao lâu, nhưng do một vị cao nhân cứu đem đi, tin chắc là không khi nào. Quái nhân sức môi cười to. Vì cao nhân nọ không khi nào tráo bãi bức họa đồ của thiếu hiệp có phải không? Có thể là ông ta. Ông chợt bỏ lửng câu nói giữa chừng, nhìn Hòa Sĩ Kiệt như chờ đợi lời phán đoán của chàng. Hòa Sĩ Kiệt biết ý liền cười nhẹ tiếp lời: có thể là người sợ tại hạ làm mất đi những bức họa đồ quý giá ấy nên tạm thời tráo đi để thay tại hạ gìn giữ cho cẩn mật. Quái nhân lại buông tiếng cười to. Bé con quả thật thông minh, nhưng nếu thiếu hiệp không cần noi theo lời chỉ dẫn của bãi bức họa đồ nọ mà cứ theo phương pháp đơn giản của lão phù, cũng vẫn có thể lọt qua ải kỳ trận cùng 49 đường ngầm ấy như chơi. Hòa Sĩ Kiệt nửa tin nửa ngờ: lão trưởng nói như vậy có thật không? Lão nhân nghiêm trang sắc diện rồi nói: lão phù tuổi đã dư trăm, lẽ đâu lại đi gạt gẫm hạng người trẻ tuổi như thiếu hiệp sao? Hòa Sĩ Kiệt vòng tay tỏ vẻ cung kính, giảng bối xin rửa tay để lắng nghe. Quái nhân kề miệng vào tay của chàng thì thầm một lúc, đoạn kết luận: cứ như thế tất nhiên là có thể xuyên lọt kỳ trận đường ngầm vào tận băng khối. Hòa Sĩ Kiệt cảm động tạ ơn: đa tạ sự chỉ dẫn của lão tiền bối, ơn trọng này tại hạ nguyện khắc ghi vào dạ, mong được có ngài báo đền, mong lão tiền bối cho biết rõ đại danh. Quái nhân bật cười ha hả. Tên của lão phu sau này thiếu hiệp sẽ rõ. Bãi bức kỳ đồ trận ấy hiện thất lạc nơi nào, một ngày nào đó thiếu hiệp tự nhiên sẽ biết được ngọn ngành. Âm thanh vừa dứt, lão đã thoát người lao đi như biến. Hòa Sĩ Kiệt sực nghĩ ra, lẩm bẩm lấy mình: hình như ông là Dân Hạt đại sư thì phải. Hà Chí Bình cười nhẹ góp lời: bóng lưng ấy rất giống, Kiệt huynh chẳng đã nói qua rằng Lạc Nhãn Phong độ nọ chính Dân Hạt đại sư đã cứu huynh thoát nạn. Rất có thể bãi bức họa đồ nọ chính do ông cất giữ để tránh khỏi bị người ta cướp đi. Phong Trần Thúy Khách vỗ tay tán đầu nói: Nhãi con mi là khá tinh rành đó. Lão hòa thượng quái lạ ấy sớm đã noi theo sự chỉ dẫn ở trên quả đồ, song sáo vào băng quất qua rồi, cho nên đối với đường đi nút bước xuyên trận vượt hầm bên trong đã thuộc lào tất cả. Giờ đây cố tỏ ra vẻ bí mật để đùa với chúng ta đó thôi. Lão chợt ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thấy dần trăng đã nhô khỏi phương đông, ánh vàng nhàn nhạt tỏa bạc ở trên đầu non chớp cỏ. Lão quay lại thúc giục mọi người: trăng đã lên rồi kìa, chưa lên đường còn đợi lúc nào đây? Ba người lập tức giở thuật khinh công, dùng dục băng mình trên lớp tuyết giá. Khoảng 3 giờ sau, đã đặt chân trên đỉnh của ngọn Trường Bạch Sơn. Nhờ ánh trăng ngà rọi sáng khắp muôn vật, mọi người đảo mắt nhìn quanh. Bầu trời trong vắt như mảnh kính to tròn, vừa được lau sạch nhẵn, không một gợn mây trôi. Thời gian đã vào sâu trong canh ba thì phải. Nơi phía nam của đỉnh chợt xông lên một luồng sáng hồng, từ dưới đất tủa vọt lên cao độ 3 trượng rồi lập tức mất hút. Hòa sĩ Kiệt trở vào hướng luồng quang vừa bừng sáng bảo với mọi người: chúng ta nên đến đó xem thử. Ba người vội thi triển thuật khinh công lao mình về hướng nam của ngọn đỉnh. Độ thời gian 1 tuần trà, họ đã đặt chân đến ngay địa điểm phát xuất của luồng hồng quang nọ. Nơi đó đỉnh núi như bị thụt xuống, để ở bên trong lộ ra một dành rộng tròn quay như là một cái lồng chảo. Giữa trung tâm có một khoảnh nhô lên như hình yên ngựa, rồi từ từ nơi đó cứ thỉnh thoảng độ vài phút lại phóng giọt lên một vần sáng hồng, chỉ thoáng mắt là tắt liền. Hòa sĩ Kiệt lập tức xoay mình đến vị trí của luồng hồng quang nọ phúng lên. Chàng đưa mắt quan sát vào vị trí ở trong khoảng đỉnh hình yên ngựa. Khoảng lồng chảo bao quanh ngoằn ngoèo một dòng suối con. Nước suối đặc biệt một màu đỏ ánh lên như máu, sôi sục chẳng ngừng qua lớp vỏ đốt nóng như than. Hòa sĩ Kiệt reo lên mừng rỡ: đúng nơi đây là quyết tuyền rồi. Phong Trần Túy Khách cùng Hà Sĩ Bình nghe thấy, vội song song bắn mình đến cạnh Hoa Sĩ Kiệt. Ba người đứng im quan sát một lúc liền gật gù cất lời: nơi đây đúng là quyết tuyền rồi, nhưng chẳng hiểu 8 chữ ở trên phiến đá kia là ở nơi nào. Hoa Sĩ Kiệt liền đáp: chúng ta cứ tìm xem từng phiến đá chung quanh thế nào cũng gặp. Ba người lập tức vòng quanh ngọn tháp, dạch cỏ tìm tòi. Độ phút giây sau thì bên cạnh một cụm xương rồng họ phát giác ra được phiến đá khả nghi. Cùng khi ấy thì trước mặt họ bỗng loáng lên một ánh hồng chói chang và một dần mưa máu từ bên trên chụp dải xuống. Phong Trần Thúy Khách kinh hãi kêu lên: máu, tránh ra! Ba người cùng hấp tấp nhảy bắn ra ngoài nhanh như một làn chớp vút qua. Vừa vặn dần mưa máu nọ từ ở trên tứ xuống phiến đá. Phong Trần Thúy Khách thở phào như trút được một gánh nặng. Nước suối phúng lên đỏ hồng, có thể là rất độc, không nên để dính vào người. Ngừng đi một vài phút giây, từ trên dưới lõm đỉnh lại phúng lên một dòi nước đỏ cao vút và đã rải tưới trên phiến đá nọ. Ba người yên lặng quan sát một lúc, nhận thấy thời gian nước suối phúng lên cũng cách thời gian đều đặn như thế. Hòa sĩ Kiệt chợt lóe lên một dự định, vội lên tiếng: chúng ta chờ lúc nước suối vừa phúng lên xong lập tức nhảy đến xem xét, may ra có thể khám phá ra được vết chữ ở trên phiến đá. Phong Trần Tý Khách gật gù góp ý. Theo sự phán đoán của lão phu thì ở giữa suối có đặt cơ quan chi đều khiến cho luồng nước đó vừa dặn tưới lên trên phiến đá. Vậy thì nước suối kia phải rất độc, muôn ngàn lần cũng chẳng nên dính vào người. Hoa sĩ Kiệt gật đầu. Sợ tiếng của lão tiền bối rất phải. Không chừng lộ trình vào băng quốc cũng như quanh quẩn ở bên dòng suối máu mà thôi. Vừa nói chàng vừa chậm rãi tiến lại gần vị trí của phiến đá nọ. Chờ khi luồng máu đỏ từ trên không trung vừa rớt xuống phiến đá, Hoa sĩ Kiệt nhanh như cắt phóng mình tới mục tiêu đã dự tính. Phong Trần Túy Khách ở phía sau lo lắng dặn theo: Chớ chạm lên phiến đá. Lời kêu của Phong Trần Túy Khách khiến Hoa sĩ Kiệt cảnh giác sự hiểm nguy. Chân vừa sắp dẫm lên phiến đá, vội thu nhanh trở về. Chàng dần nhãn lực nhìn kỹ trên phiến đá nọ. Quả nhiên bên trên có 8 chữ rất là sắc sảo, phóng túng như phụng múa rồng bay. Minh Nguyệt Tùng Gia, Quyết Tuyền Thạch Lưu. Vừa đọc đến tám chữ này, chợt nghe ở phía sau lưng giọng của Phong Trần Tuyết Khách lo lắng kêu lên: "Hoa Sĩ Kiệt, mau!" Không kịp một giây suy nghĩ, chàng vội vã nhún chân giọt mình thối hậu. Chân vừa rời mặt đất, một dần mưa đỏ cũng vừa lúc tưới ập xuống cạnh chàng. Một vài giọt nước đỏ bắn tung lên chéo áo, lập tức một mùi khét lẹt cháy nồng nặc xông lên. Những nơi bị dính phải nước suối đều cháy thủng thành tro cả. Hoa Sĩ Kiệt tắt mồ hôi lạnh than thầm: "Ồ, ghê gớm thật." Phong Trần Tuyết Khách nóng nảy hỏi ngay: "Đã khám phá ra được điều gì?" Hoa Sĩ Kiệt vội vàng đọc lên tám chữ nọ: "Minh Nguyệt Tùng Gia, Quyết Tuyền Thạch Lưu." Hoa Sĩ Kiệt lẩm bẩm lặp lại: "Minh Nguyệt tức là trăng sáng, Tùng Gia có thể là giữa cụm tùng nào đó, còn Quyết Tuyền tức là dòng suối máu này. Nhưng Thạch Lưu là dòng đá có ý nghĩa chi? Không lẽ là dòng khe ở bên đá?" Và khi ấy có một giọng cười the thé quái dị vang lên. Giọng cười đột ngột và âm trầm khiến cho ba người cùng biến sắc quay đầu. Hoa Sĩ Kiệt tức thối quát to: "Ai?" Đáp lại tiếng quát của chàng, từ trên đỉnh phong cao tích, ba bóng người bắn giọt xuống cạnh dòng suối máu. Hà Chí Bình vì đứng ở phía sau cùng nên lập tức nhận ra cả ba tên vừa đến. Bọn chúng đều mặc áo ngũ sắc, mặt che kính dưới lớp mặt máu gớm ghiếc. Chàng kinh hãi kêu lên: "Quyết Ma Thể Y Nhân!" Một trong ba gã nghe tiếng kêu liền xoay mặt ngạo nghễ cười nói: "Bé con nhãn lực khá đâu, chúng ta là Độc Đao Tán Hồn Điệp, Thiền Kiếm Thủ Triệu Lôi và Âm Ma Quỷ Tống, danh thủ hạng nhất của Quyết Ma Giáo, dâng lệnh giáo chủ tới đây tìm đường vào Băng Quốc. Đã nửa tháng trời nay, hơn mấy mươi cao thủ của bản môn mạo hiểm vào Quyết Tuyền đều bỏ mạng. Không ngờ được mi nói cho chúng ta nghe tám chữ quý báo ấy." Hoa Sĩ Kiệt nghe xong, lửa giận sôi bừng ở trong đầu óc, cố dằn lòng cười lạc rồi hỏi to: "Lũ khốn có biết ý nghĩa của tám chữ ấy ra sao chưa?" Thiên Kiếm Thủ Triệu Lôi thay đồng bọn tiếp lời: "Chúng ta chỉ cần nhớ tám chữ ấy về bẩm lại với bổn giáo chủ, người nghiền ngẫm cận cùng rồi cốn sẽ tìm ra được cách vào Băng Quốc thôi. Vậy lão chúa tử của lũ người hiện giờ ở đâu rồi?" Độc Đao Tán Hồn Điệp đưa mắt nhìn soi mói lên thanh kiếm trên tay của Hoa Sĩ Kiệt một lúc, đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Các hạ phải chăng là Thất Độc Thần Kiếm Khách?" Hoa Sĩ Kiệt gật mạnh, rồi lưỡi kiếm ở trên tay sấn đến một bước cười lạc nói: "Đã biết rõ tên của ta, sao chưa lủi đi cho sớm?" Ba tài cao thủ của Quyết Ma nghe xong đều biến sắc tháo lùi ba bước. Độc Đao Tán Hồn Thủ nhanh tay thò vào chiếc túi da đeo ở bên hông, rút ra một mũi lệnh tiễn màu xanh, dùng ngón tay bắn vút lên trời. Một tiếng bốc nổ khẽ giữa thinh không. Mũi hiệu tiễn ánh thành một vùng lửa xanh biên biếc lơ lửng ở trên cao. Hoa Sĩ Kiệt buông tiếng cười dài: "Lũ khốn, gọi chủ tử của chúng bày đến sao? Thiếu gia đang mong gặp lão đây." Độc Đao Tán Hồn Điệp cùng hai đồng bọn kính đáo lừ mắt nhìn nhau ra dấu, rồi quay mình phóng nhanh như chuột lũi. Hoa Sĩ Kiệt buông ra một tiếng cười âm thầm, khẽ lắc mình bắn vút ra, rồi chặn bước đi của chúng quát to: "Định chạy đi đâu?" Ba gã nọ vội hãm thân pháp cùng rút nhanh khí giới cầm tay. Độc Đao Tán Hồn Điệp mắt bắn hung quang, mím môi gầy gắt nói: "Trận lối chúng ta với ý định gì chứ?" Hoa Sĩ Kiệt mặt lạnh rồi dằn từng tiếng: "Lũ người muốn sống hay muốn chết đây?" Độc Đao buông giọng cười âm u rồi đáp lại: "Có ai lại muốn chết bao giờ, nhưng người đã quên một điều, chúng ta có ba người, nếu hợp sức lại chưa chắc người đã làm gì nổi. Song giữa chúng ta không chút oán thù, lại cũng là người Võ Lâm đồng đạo, hà tất phải?" Âm Ma Quỷ Tống la chợt cười khang một tiếng, dùng truyền âm nhập mật trách cứ Tán Hồn Điệp: "Tán huynh hà tất nói lên những lời khiếp nhược ấy, chúng ta thân phận thế nào mà đi sợ một thằng miệng còn hôi sữa đến như thế chứ?" Độc Đao Tán Hồn Điệp khẽ lắc đầu, dùng lối truyền âm nhập mật lại đáp: "Tống huynh không lẽ không biết thành kiếm trên tay của gã lợi hại muôn phần, cho đến bổn giáo chủ còn phải nể nang mấy phần đó?" Âm Ma Quỷ Tống la cười nhếch mép tỏ ý khinh thường: "Để không tin là gã lợi hại đến mức như huynh đã nói đâu. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy bờ môi của hai người mấp máy chẳng dừng. Tuy không nghe được lời, nhưng qua sát diện liên tiếp thay đổi của họ, chàng đã lờ mờ thầm đoán được ít nhiều, lập tức buông tiếng cười to. Lũ khốn các người đêm nay muốn toàn mạng thoát khỏi dòng suối máu này, trừ phi là bò mà đi ra. Âm ma quỷ vô phương dằn nổi giống lên như điên. Nhãi con ngông cuồng đến thế, hẳn phải tuyệt kỹ đầy người. Lão phù đêm nay mong được lãnh giáo vài chiêu. Lòng trong thanh âm, tài hữu đã thò nhanh tới trước, năm ngón cụp lại như móc câu, quấy dù vào người của đối thủ. Từ nơi giữa kẻ tay của gã cuồn cuộn tuôn ra năm luồng khói đen nhàn nhạt, theo trảo kình sạc thẳng về phía chàng. Hà Chí Bình thấy thế vội kêu lên, Kiệt huynh coi chừng, trảo kình của lão có độc đó. Bà Sĩ Kiệt chẳng dám chần chờ, vội lia nhanh thanh thất độc thần kiếm, lóc thành bảy đạo lục quang, chém vào thế chỉ của Tống Lan. Trời ơi! Xào tiếng thét thê thảm, âm ma quỷ tháo nhanh ra sau ba bước, tay trái ôm lấy chưởng phải, máu tươi theo những kẻ tay rồng rồng nhiễu xuống. Hiển nhiên là năm ngón tay phải của Tống La đã bị thanh thất độc thần kiếm của Hoa Sĩ Kiệt hớt trọn tận cùi. Hoa Sĩ Kiệt phóng bước lao theo rồi quát lớn, ném thêm hai ngọn thiên cơ chỉ của thiếu gia. Lồng theo tiếng quát, ngọn thiên cơ chỉ của chàng đã tủa ra như sấm sét. Âm ma quỷ rụng rời thất sắc, vội vã xé mình tháo lui, nhưng vẫn chậm một bước. Lồng ngực của gã chợt nghe đau nhói như bị từng nhát búa đập lên. Gã chỉ hự lên được một tiếng nặng nề, rồi nhào ngay xuống đất. Thiền kiếm thủ Triệu Lôi cùng độc đao tán hồn điệp, vội xông tiến lên trợ cứu, nhưng đã muộn rồi. Hoa Sĩ Kiệt chờ cho đối phương đến đúng tầm, cấp tốc phì thân lên một cước, đá bung thi hài của âm ma quỷ về phía hai người. Triệu Lôi cùng tán hồn điệp cùng hét lên một tiếng song song tràn mình tránh vẹt sang đôi phía. Xác chết của âm ma quỷ vượt mất mục tiêu, không bị sức cản trở nào, vẫn lao dù vào trong không khí và rơi tởm xuống dòng suối máu. Một dần hồng quang tối lên kèm theo một mùi da thịt khét cháy, xác chết của âm ma quỷ trong khoảnh khắc đã tiêu biến giữa dòng suối máu sục sôi. Thiên kiếm thủ trước tình xót xa đồng bọn quên cả hiểm nguy, thế kiếm ở trên tay vèo vèo chém luôn ba nhát. Hoa Sĩ Kiệt không né không tránh, mà trái lại sấn bước xê lên. Ngọn độc kiếm đồng thời quất nhanh ra, đúng ba chiều đón lại. Keng! Kế tiếp là một tiếng rắc khô khan. Trường kiếm trên tay của Triệu Lôi đã gãy thành đôi đoạn. Bao nhiêu hùng khí trong khoảnh khắc đã tiêu tan. Gã Triệu Lôi chỉ còn là một con người với đúng bản năng tham sống sợ chết, vội vã quay mình bỏ chạy. Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu để sống con ngồi sau tiếng cười khang. Ngọn chưởng từ tay trái đã tung liền theo như chớp xẹt. Triệu Lôi chân chưa tròn hai bước, miệng đã hự lên một tiếng nặng nề. Thân hình đã ngã chuối về phía trước. Bụng ngực bị chưởng kình tông trúng, ruột gan lòi banh cả ra bên ngoài. Độc đao tán hồn điệp, thừa cơn chàng còn bận đối phó với Triệu Lôi, vội vã bắn mình thoát nhanh khỏi trận cuộc. Hà Chí Bình tức tốc lao theo, tung nhanh một ngọn mai hoa trảo, miệng hét vang lừng. Chạy đâu, nếm thử một trảo đã. Độc đao tán hồn điệp thầm biết khó nổi dụng mưu chuộng, lập tức xoay người chém tháo ra ba đao, dây tất cả bình sinh công lực. Với thế đao liều mạng của đối phương, Hà Chí Bình dám đâu đỡ gạt, vội vã thối lui năm bước. Hoa Sĩ Kiệt thấy thế nguy của nghĩa đệ của mình, hấp tấp bắn mình tới rồi quát to. Bình đệ, mau lùi ra, tên khốn này để cho huynh xử trí. Chân vừa chấm đất, chàng cả người lẫn kiếm đã nhào tới phủ công. Độc đao tán hồn điệp thừa hiểu mình không sao đối thủ, và cũng không thể dùng kế quản binh. Hắn lên tiếng nói, các hạ dừng tay, ta có điều muốn nói. Hoa Sĩ Kiệt vội hãm liền thân pháp, lạnh nhạt hỏi rằng, muốn nói điều chi? Nếu các hạ quyết giết ta, tất sẽ hối hận sau này. Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày ngạc nhiên, vì sao? Độc đao tán hồn điệp nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói, mục đích của các hạ phải chăng là vào băng quốc để tìm bí kíp và bảo vật võ công? Nếu như tại hạ bị giết chết ở tại nơi này, các hạ sẽ không bao giờ lấy được những vật đang muốn tìm. Hoa Sĩ Kiệt càng nghe càng lạ lùng nói, tại sao mà không được? Độc đao giọng thêm phần trịnh trọng, các hạ còn nhớ chăng sự việc nơi Diêm La Trang? Chiếc chìa khóa ngọc mà các hạ đoạt được vào tay, chắc các hạ đã dư hiểu là... Hoa Sĩ Kiệt cười lạc ngắt ngang. chẳng cần mi phải giải bài, ta đã sớm hiểu từ lâu là đồ giả. Nhưng một khi ta tóm lấy gã chủ nhân của mi, vật thiệt sẽ vào tay không khó khăn gì. Độc Đao Tán Hồn Điệp cũng buông tiếng cười lạc rồi đối lại. Các hạ tuy rằng võ công siêu quần, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá thiếu đâu. Hoa Sĩ Kiệt nghe nóng rang cả da mặt. Tên khốn nên nhớ rằng mi hiện giờ còn ở trong tay ta, lời lẽ phải thận trọng một chút nha. Tán Hồn Điệp láo lia đôi mắt giang hồn dội lên tiếng nói tiếp. Tại hạ đâu có dám vô lễ với người, chẳng qua thiếu hiệp có giết tại hạ cũng vô ích, mà không chừng khó có cơ hội lấy được chiếc chìa khóa ngọc nọ. Vì then chốt nơi cất giữ vật ấy tại hạ, phải chăng hiện giờ do trên người của ngươi cất giấu? Độc Đao Tán Hồn Điệp rắn rỏi gật đầu. Tuy không phải do tại hạ cất giữ, nhưng tại hạ biết rõ vị trí mà Tệ giáo chủ đang cất giấu. Phong Trần Túy Khách từ nãy giờ đứng im quan sát câu chuyện giữa đôi bên, chợt buông lời cảnh giác. Hòa Sĩ Kiệt nên cẩn thận kế quản bình của thằng giang hùng này đó. Hòa Sĩ Kiệt gật đầu hỏi ý, im lặng nhìn sắc thái phản ứng của gã giáo đồ quyết mà. Độc Đao Tán Hồn Điệp ung dung ngửa cổ cười xòa. Hòa Sĩ Kiệt trừng mắt thét to. Cười cái gì? Tay của chàng lộng theo tiếng quát dương ra chụp lấy mạch môn của gã ta. Tán Hồn Điệp kinh mang biến sắc, vội ngưng ngang giọng cười nghiêm chỉnh cất lời. Tại hạ lúc này đã tự nhận mình võ công kém hơn thiếu hiệp, muốn giết ta dễ tự trở tay. Nhưng nếu muốn dùng cường lực để bức bách tại hạ cùng chiêu những gì đã biết, e rằng chỉ phí sức vô công. Hoa Sĩ Kiệt không muốn tranh biện, tay thoăn thoắt như thôi, điểm nhanh khắp đại huyệt châu thân của gã. Tán Hồn Điệp chợt cảm thấy châu thân rụng rời, kinh lực khoảng khắc đã tiêu nốt, té quỵ ngay trên mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt quay sang Phong Trần Trí Khách rồi thỉnh ý. Tạm thời lưu mạng sống của gã ở nơi đây để dụ tên quyết ma giáo chủ đến cứu. Tại hạ sẽ có kế hoạch đối phó. Việc tối cần hiện nay là chúng ta cố nghiên cứu để tìm nhanh những ẩn ý của tám chữ lưu trên phiến đá, để tìm nẻo vào băng quốc càng sớm càng hay. Hà Chí Bình, Phong Trần Trí Khách cùng nhẹ nhẹ gật đầu biểu lộ sự đồng ý. Cả ba người thấy là cùng đâm chiêu nghiền ngẫm những ý nghĩa của tám chữ bí ẩn trên. Phong Trần Túy Khách cùng Hà Chí Bình cúi đầu lẩm nhẩm đọc đi rồi đọc lại tám chữ nọ, nhưng chiêm nghiệm cả buổi trời mà vẫn không sao tìm được ý nghĩa huyền diệu ở bên trong. Hòa Sĩ Kiệt trái lại cấp kiếm bách bộ lui tới, ngửa mặt nhìn bầu trời trong giấc ánh trăng sao. Lúc ấy dần mặt nguyệt tròn vạnh như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời, đầu cõi tùng cảnh ngon suối máu đang phút chốc phúng lên những dần nước đỏ ảo. Hoa Sĩ Kiệt như sực nghĩ ra điều gì, chàng nhíu mày đăm chiêu nhìn lên cõi tùng một lúc, chợt vỗ đùi reo lên. Nghĩ ra rồi, thật là huyền diệu, vô cùng huyền diệu. Hà Chí Bình nóng nảy giục chàng. Kiệt huynh nói mau cho mọi người nghe xem. Hoa Sĩ Kiệt hân hoan chỉ lên dần trăng trên đỉnh cây tùng rồi giảng giải. Bốn chữ đầu của tám chữ đó là Minh Nguyệt Tùng Giang. Các người nhìn xem thử, có phải là dần trăng tỏ đang chói rạng giữa đỉnh tùng đấy chăng? Hà Chí Bình gật gù, cứ tạm cho là phải đi, nhưng còn bốn chữ ở dưới là Quyết Tuyền Thạch Lưu thì sao? Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ giải tiếp. Nước trong suối ngầm, mỗi lần phúng lên nước đỏ, chẳng phải đều rưới lên trên phiến đá ấy hay sao? Phong Trần Thiếu Khách dứt râu trầm mặt nói. Sự giải thích của người kể ra rất là hữu lý, nhưng lối vào băng quốc thì nơi nào? Tám chữ ấy rõ ràng ám chỉ vào phiến đá nọ. Nếu như di động phiến đá ấy là có đường vào băng quốc rồi. Phong Trần Thuyết Khách vỗ tay cười to. Đúng đúng, tà trí óc già rồi nên chậm hiểu quá chừng chừng. Độc Đao Tán Hồn Điệp không khỏi chép miệng khen thầm. Tên tiểu tử này thật là thông minh. Một vấn đề khó khăn đến thế mà gã nghĩ ra được trong chốc lát. Tương lai của gã sau này rạng rỡ biết là bao. Hà Chí Bình trẻ tuổi nóng nảy nói. Vậy ta vào nhanh cho rồi. Hoa Sĩ Kiệt xua tay ngăn cản nói. Bình đệ chớ vội. Luồng nước đỏ của suối máu hướng phúng lại chĩa thẳng đến phiến đá nghiêm mật như một võ sĩ đang canh giữ chốn ra vào. Đủ chứng minh nơi ấy là một đường xuyên vào băng quốc. Song đã có ốc bố trí linh diệu như thế, tại làm sao người đó lại còn lưu trữ ở trên phiến đá làm gì? Điểm ấy thật khiến cho người phải hoài nghi khó giải. Phong Trần Túy Khách nhíu mày đăm chiêu nói: Miền Băng Quốc là một địa danh đã làm sôi động gió lâm suốt 80 năm dài. Thứ nhất là bãi bức kỳ đồ cùng chiếc chìa khóa ngọc càng gây cho gió lâm hơn 10 năm sóng gió tàn thương, đủ thấy rằng nó ẩn tàng nhiều vấn đề kỳ bí. Lão ngừng lời lại trong giây lát rồi như đắn đo nói tiếp: Theo lão phù thì ở trong Băng Quốc nhất định đang ẩn cư một thế ngoại cao nhân mà võ công siêu quần vượt chúng. Người cố ý dùng Băng Quốc để làm mồi dắt dẫn kẻ tài trí trung nguyên đến khảo nghiệm võ công của họ lẫn của người. Hoa sĩ Kiệt thận trọng nể lời nói: Lão tiền bối rất có lý, tại hạ dù bất tài đêm nay cũng quyết vào cho được Băng Quốc, đọ đấu thử cùng vị cao nhân nọ xem cho biết. Phong Trần Thứ Khách nheo mắt cười hớm hỉnh nói: Biết đâu chừng ở bên trong lại chẳng có một tuyệt thế mỹ nhân. Nếu quả như lời đoán thì chú họ Hoa đúng là người có vận hào hoa vậy. Hoa sĩ Kiệt hơi đỏ mặt cười to rồi lắc đầu: Lão tiền bối trêu tại hạ làm chi, chúng ta khởi hành vào Băng Quốc là vừa. Miệng thốt, chàng đã nhấc bước xung phong tiến bước. Hoa sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên không, chờ cho dần máu đỏ tưới sông lên phiến đá. Chàng lợi dụng ngay khoảnh khắc ấy, tung mình rơi đáp cạnh bên. Dần nhãn lực nhìn trên mặt chính của phiến đá, trừ tám chữ ấy, không mất đường nứt hay một kẻ hở nào. Chàng ước lượng trọng lượng của tảng đá ít nhất cũng phải ngoài 2 tấn nặng. Phía bên dưới chôn lấp xuống mặt đất, chắc biết bao, muốn xê dịch đi nơi khác tất phải là phí lắm sức lực. Chàng lại ước lượng thời gian khoảng khách của làn nước phúng lên, chỉ ngắn ngủi không hơn mấy phút. Phía sau xa thì Phong Trần Túy Khách chợt kêu lên: Hoa sĩ Kiệt, mau quay lại. Tiếng gọi của Túy Khách làm cho chàng giật mình, nhớ đến dần nước đỏ sắp sửa tưới lên. Chàng vội vã phi thân giọt lên đến bên cạnh của Hà Chí Bình: Kiệt huynh đã khám phá được điều gì chưa? Chẳng kịp đợi cho Hoa sĩ Kiệt đứng yên nơi, Hà Chí Bình đã nóng nảy lên tiếng hỏi. Hoa sĩ Kiệt cười nhẹ ôn tồn: Nhích dời phiến đá là có thể đi vào Băng Quốc, điều ấy không hoài nghi gì được nữa. Nhưng muốn dời phiến đá kia đi không phải là chuyện dễ làm. Phong Trần Túy Khách chợt ngẩng đầu gặng hỏi: Vậy theo ý của Hiền Điệt thì thế nào? Hà Chí Bình cũng nôn nao hỏi: Kiệt huynh mau nghĩ phương pháp để tìm vào, kẻ nhân vật giang hồ đua nhau kéo đến là hỏng việc to đó. Sực nghĩ ra điều gì, chàng chợt reo lên mừng rỡ: Hay làm thế này vậy, chúng ta cứ chờ đợi thêm một thời gian để thiên hạ quần hào kéo đến đây, mặc cho họ xông xáo tìm tội, mượn đao giết người, đấy là kế một đá giết hai chim. Phong Trần Túy Khách xoa tay cười hăng hắc: Hay, chú bé miệng còn hôi sữa này thế mà tâm địa hại người khá gớm đó. Hoa sĩ Kiệt trầm ngâm đôi lúc rồi mới cất lời nói: Kế của Bình đệ tuy hay, nhưng mà chúng ta nên tìm cách vào Băng Quốc vẫn tốt hơn, biết đâu chừng sẽ còn có lắm kỳ ngại trở mình. Phong Trần Túy Khách lắc đầu phản đối nói: Không, nên theo ý kiến của Hà Chí Bình lợi hơn. Chúng ta tìm nơi kín đáo quanh đây để ẩn kín, để bọn họ thử trước xem, nếu như họ dời được phiến đá nọ, chúng ta nhanh chóng theo vào. Bằng trái lại họ không làm sể, chúng ta ít nhất cũng rút tỉa được một vài kinh nghiệm đỡ hiểm nguy. Hoa sĩ Kiệt vẫn cương quyết nói: Như thế chẳng phải là kế vẹn toàn. Tại hạ nghĩ rằng phiến đá to kia không thể nào do sức người di chuyển nổi, nhất định phải khống chế bằng cơ quan, chẳng qua chúng ta chưa tìm được thôi. Hà Chí Bình chợt nhảy lên choi choi nói: Tiểu đệ đã có cách rồi. Lời chàng vừa trọn câu, từ trên đỉnh núi của Trường Bạch Sơn bỗng vang lên từng loạt hú dài. Phong Trần Túy Khách vội hai tay kéo nhanh Chí Bình và sĩ Kiệt: Chúng ta mau ẩn mình im lặng theo dõi biến cuộc, sẽ thừa cơ mà hành động hay hơn. Cả ba cuồng dở tuyệt đỉnh thân pháp, thoát nhanh vào một bụi cỏ rậm cạnh đó để ẩn mình. Thanh âm của những loạt tiếng hú càng lúc càng thêm gần. Thoáng chốc thì đã có mấy mươi người xuất hiện bên cạnh Huyết Tuyền. Qua kẻ hở của bụi cỏ lấp kín đầu, Hoa sĩ Kiệt chống mắt nhìn vào trong trận cuộc. Đầu tiên là 4 thiếu nữ áo hồng đáp xuống trước, theo sau là 8 gã đồng tử áo màu sặc sỡ. Hoa sĩ Kiệt đang băn khoăn tìm hiểu chúng là nô tỳ thể nữ của thuộc môn phái nào, thì tiếp đó bóng người lại nhấp nhoáng ở nửa vời. Trận trường liền xuất hiện thêm 4 cô gái. Vừa nhìn kỹ mặt họ, Hoa Sĩ Kiệt bất giác lặng người. Nàng đứng ở trung ương, xem tràng phủ kính tóc ngà lục trắng bao trùm khuôn mặt, đúng là Hà Xà tiên tử giáo chủ của Bình Thiên Giáo. Sống dài đứng cạnh bà ta là ba thiếu nữ với sắc phục lụa trắng hồng khác biệt, không ai khác hơn chính là Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà. Nhìn thấy hai người yêu cùng một lúc, Hoa Sĩ Kiệt mừng rỡ suýt nữa buộc miệng kêu gian. Phong Trần Thúy Khách biết ý, thúc nhẹ cùi chỏ vào hông của hắn, rồi nhắc nhở. Nhóc con, khá bình tĩnh một chút đi. Hoa Sĩ Kiệt giật mình sực nhớ ra tình hình hiện tại, đành chóng mắt nhìn người yêu. Trịnh Bội Hà cũng như Bạch Vân Vân, cả hai đều sắc hoa ủ dột, còn đâu vẻ tươi tỉnh của thỏi nào. Hoa Sĩ Kiệt nghe lòng mình như thắt lại. Chính tại hạ đã làm hại cuộc đời họ. Ôi, mối nghiệt tình này biết bao giờ mới gỡ cho xong. Hà Xà tiên tử vừa đáp xuống cột trường, ánh mắt liền chạm ngay vào Độc Đao Tán Hồn Điệp đang ngồi bẹp ở trên đất, không khỏi kêu ồ một tiếng kinh ngạc, rồi quay sang ra lệnh cho đồ đệ của mình. Tạ Trinh Trinh, còn tóm gã kia sang đây cho sư phụ hỏi vài điều coi. Tạ Trinh Trinh ứng tiếng dạ vang, khẽ lắc vai đã xê đến bên cạnh của Tán Hồn Điệp, xách bổng người của gã lên gọn gàng như tóm một con gà. Hoa Sĩ Kiệt chặt lưỡi than thầm. Hỏng mất rồi, chúng ta lúc nãy đã quên. Quên cái chuyện là đem giấu hắn, thật là sơ hở to tát quá. Phong Trần Túy Khách trái lại vuốt râu cười đắc ý. Đừng lo, đó mới là ống loa trung thành để phát thanh những gì ta muốn nói đó. Lúc bấy giờ Tạ Trinh Trinh đã ném Tán Hồn Điệp xuống ngay bên cạnh chân của Hà Xà tiên tử. Bằng một giọng thật là sắc lạnh, Hà Xà tiên tử bắt đầu cuộc gạn tràn. Mi là ai đây? Tán Hồn Điệp lầm cầm chổi dậy bi thiết nói. Tại hạ là Tán Hồn Điệp. Mi thuộc môn phái nào? Ai sai mi đến đây? Và đến đây được bao lâu? Đã thấy gì lạ không? Tán Hồn Điệp rúng động một mưu lược thoáng nhanh ở trong đầu óc của hắn. Tại hạ là cao thủ của Huyết Ma Giáo. Phùng lệnh của Lưu giáo chủ tới đây vừa bị người điểm huyệt. Hà Xà tiên tử gật đầu. Điều ấy ta biết, vậy ai điểm huyệt ngươi? Tán Hồn Điệp lắc đầu. Vì họ bao mặt nên tại hạ không sao rõ mặt được. Đã giấu biệt những gì vừa xảy ra với nhóm Hoa Sĩ Kiệt và gã. Hà Xà tiên tử lại hỏi. Bọn chúng đâu rồi? Tán Hồn Điệp lòng nghĩ thầm. Từ lâu nghe danh Hà Xà tiên tử thủ đoạn rất tàn độc, ta nên mượn cơ hội này mà diệt bớt bọn ả, bớt đi một kình địch lợi hại cho phái ta. Nghĩ thế cho nên gã tàn hắn khang lên một tiếng rồi mới đáp. Xin giáo chủ giải mở trước huyệt đạo cho tại hạ mới có thể thuật rõ ngọn ngành sự tình đã nghe thấy. Hà Xà tiên tử trù trừ bất định, ánh mắt nghi hoặc nhìn xoáy lên người của gã, như thấu được tâm ý của đối phương. Tán Hồng Điệp vội vã nói lời. Giáo chủ bất tất phải kinh ngạc, tại hạ biết rõ thân phận giáo chủ là vì nơi dạ hội Diêm La Trang độ nọ, chắc hẳn giáo chủ còn nhớ chứ. Hà Xà tiên tử khẽ à lên một tiếng. À, kể ra ký ức của mi cũng khá tốt đó. Bà quay sang Tạ Trinh Trinh nói. Trinh Trinh, còn nên giải khai huyệt đạo cho gã, dù gã có muốn trốn cũng không trốn đi đâu được. Tạ Trinh Trinh cúi đầu tạ lệnh. Đoạn xê đến trước mặt của gã, tay thoăn thoắt như thoi đưa. Không mấy chốc thì đã giải tỏa tất cả các huyệt đạo hết trên người của gã rồi. Tán Hồn Điệp sau khi vận chuyển cho khí huyết lưu thông trở lại, lập tức đứng lên vòng tay tạ ơn. Đà tạ giáo chủ. Hà Xà tiên tử lên tiếng nói. Bọn chúng có mấy người, hiện đi về hướng nào, nói mau. Tán Hồn Điệp có tạo vẻ nghiêm trang. Tổng cộng có ba người, võ công vô cùng cao diệu. Họ đến khi thăm dò được nơi vào băng quốc, thì vừa đúng lúc tại hạ tới nơi, họ liền ra tay điểm huyệt chế tài tại hạ và phóng nhanh về hướng đông. Hoa Sĩ Kiệt núp im ở trong bụi nghe xong, lòng thấy lo âu. Dùng cách truyền âm nhập mật hỏi Phong Trần Thúy Khách. Lão tiền bối, tên khốn ấy định đem sự bí mật của phiến đá khai ra sao? Phong Trần Thúy Khách giỏi trấn an. Đừng lo, xem ra thằng khốn đang dụng mưu thần, cứ nghe tiếp đi rồi sẽ rõ. Bên ngoài trận cuộc, Hà Xà tiên tử nóng nảy hỏi dồn. Nơi vào băng quốc à, ở đâu vậy? Mau nói thật cho ta nghe coi. Tán Hồn Điệp sắc điệu vẫn có vẻ nghiêm trang, trỏ tay về phiến đá nọ rồi chậm rãi trịnh trọng. Tại phiến đá ấy, chính nhờ tám chữ ghi trên đó mà họ nghiệm ra. Hà Sa tiên tử càng nóng nảy. Tám chữ gì? Minh Nguyệt Tùng Giang Quyết Tuyền Thạch Lưu. Hà Sa tiên tử trầm ngâm trong giây lát chợt quát lên. Không lẽ tám chữ ấy có thể chỉ dẫn lối vào băng quốc được sao? Đúng như sự suy đoán của giáo chủ đó. Ba người đó có tìm được chăng? Án Hồng Điệp gật đầu. Họ chỉ nghiệm suy một chút là đã tìm ra ngay. Chính ở dưới phiến đá to ấy, chỉ cần xê dịch phiến đá là có lối vào băng quốc. Hà Xà tiên tử lẩm bẩm đọc đi đọc lại chữ nọ. Minh Nguyệt Tùng Giang, Quyết Tuyền Thạch Lưu. Ngẩng đầu nhìn Trăng Tư Lự, lại nhìn xuống phiến đá bên cạnh cội tùng nước đỏ từng loạt, rồi lại rơi vào xuống phiến đá. Bà chợt ngộ thức ngay, liền nhẹ nhẹ gật đầu. À, lời mì nói cũng có lý đâu. Án Hồng Điệp chợt ngay cơ hội vòng tay từ tạ. Mọi chân tình tại hạ đã bẩm cáo rồi, chẳng giấu giếm một chân tơ kẻ tốt. Xin giáo chủ cho tại hạ được phép rời khỏi chốn này. Hà Xà tiên tử sanh lòng nghi hoặc buông một câu ướm dọ. Vậy giáo chủ mì phái mì đến đây làm gì? Tán Hồn Điệp rúng động thầm vội đáp. Không dám giấu chi giáo chủ, cũng vì mục đích tìm lối vào băng quốc mà thôi. Hà Xà tiên tử hừ lạnh nhạt. Mì đã đem mọi chi tiết nói hết cho ta nghe rồi. Mì làm sao về phục lệnh lại cùng giáo chủ của mì? Tán Hồn Điệp không ngờ Hà Xà tiên tử lại hỏi dẫn đến điều ấy. Nhất thời bối rối chẳng nói nên lời. Điều đó thì... Hà Xà tiên tử mắt tràn nổ khí nói. Điều đó thế nào? Rõ ràng mì có ý gạt bốn giáo chủ một điều chi? Tán Hồng Điệp vội vàng phấn biển. Không, những gì tại hạ bẩm cáo qua đều hoàn toàn trên sự thật. Xin giáo chủ mình xét cho. Hà Xà tiên tử buông tiếng cười âm hiểm. Nếu muốn bản giáo chủ tin lời của mi là thật, nên đi dời phiến đá kia cho ta xem. Tán Hồng Điệp thầm kinh mang rúng động. Ây, thật là mụ cáo già hiểm độc mà. Và sắc mặt càng lúc càng tái xanh đến người. Y đứng trơ một chỗ, không biết phải xử trí như thế nào. Quý thính giả thần mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 39 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký để theo dõi tiếp phần 40 kế tiếp. Xin tạm biệt.